Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. John vs Big Mom. Như sấm sét, tia sáng, hỏa diễm loại này không có xác thực hình thái, chỉ là một loại năng lượng lan truyền quá trình hệ lô gia năng lực nhất định phải sau khi thức tỉnh mới có thể làm đã có như thực chất. Điều này là bởi vì thức tỉnh trước trái cây sức mạnh như cũ khốn đốn với năng lực giả tự thân, không cách nào can thiệp hiện thực, chỉ có khai phá đến thức tỉnh cấp độ tiếp xúc, dung hợp, lực lượng mới có thể làm cho chúng nó hóa là thực thể, mặc kệ năng lực giả bản thân mạnh bao nhiêu. Đây là trên bản chất không giống. Sẽ không bởi vì ngươi biết đánh nhau liền ngoại lệ từ một điểm này tới nói. Trái cây thức tỉnh ở Hao Soku Haki trước mặt rơi xuống tiểu thừa, bởi vì chỉ cần bản thể đủ cường. Tương tự là không có cố định hình thái năng lượng. Nó như cũ có thể can thiệp hiện thực. Big Mom khẽ cau mày. Nhìn cái kia đem cực nóng màu trắng lôi thương. Súng, bỗng nhiên cười nói. Này chính là các ngươi hải quân tìm đến ta phiền phức lý do. Cho rằng ngươi thức tỉnh rồi, ta liền bó tay hết cách. Không không không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm một chuyện. Big Mom, giòn chân đạp hư không. Mây đen ở hắn đỉnh đầu không ngừng khoảng cách. Tiếng sấm trái cây thức tỉnh sức mạnh chính đang hòa vào bánh gato đảo hoàn cảnh. Vĩnh cửu thay đổi nơi đây khí hậu bạch. Hơi vung tay đem lôi mâu kéo ra cái đẹp đẽ thương hoa. John nhếch miệng cười. Bọn họ phải làm gì? Có thể cùng ta không có quan hệ. Cùng lý, ta tìm đến ngươi phiền phức cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Thuấn gì? Cái gì? Big Mom kinh ngạc trợn mắt lên. Nàng có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình. Làm tiên phong, John dĩ nhiên nói hắn cùng trung quân đại quân không có quan hệ. Ngươi hắn sao ở đùa ta? Liền này lấy phần nghìn giây tính toán phân thần. Big Mom trong đầu trong nháy mắt cảnh báo hí dài. Quả đoán kéo ngang Napoleon chặn ở trước người ngự thiên lôi minh tam thức vân long sát. Keng, binh khí chạm vào nhau. Vang lên chói tai sắt thép va chạm âm thanh, từng tầng sóng âm chấn động ra đến. Mang theo khổng lồ xung kích. Ở đại khí lên lưu lại loang lổ vết rách, chiêu thức giống nhau đối với ta không có hiệu lực hai lần. Big Mom tà ác hé miệng, bằng vào khí lực, chỉ là John nhiều nhất làm cho nàng kiêng kỵ, còn không bị nàng vì đó e ngại, há? Thật sao? John không hề bị lay động, lôi mâu chống đỡ ở Napoleon thân kiếm trung gian. Cái kia một tầng nhìn như bạc nhược Busosoku Haki lại giống như trời tiệm. Gắt gao chặn lại rồi công kích, nhìn thấy John nhếch miệng lên ý cười. Big Mom nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng mà còn không chờ nàng bước ra rời đi. Một vòng vầng sáng xanh lam đưa nàng bao trùm vào, sau đó bỗng nhiên phun ra nuốt vào âm. Nhân gian đại pháo, chiêu thức giống nhau không có hiệu lực hai lần. Ngươi cho rằng ngươi là thành đấu sĩ? Nhìn bay ngược mà ra Big Mom, John ở đáy lòng nhổ nước bọt. Không phải hắn không muốn nói ra khẩu, mà là theo chiến đấu bắt đầu, Big Mom trên người khí thế khủng bố kéo sức mạnh sấm sét cùng tranh tài bảo tẩu, hắn giờ phút này đã không cái kia khí lực khống chế thân thể đi làm chuyện vớ vẩn, nhất định phải hãy mau đem phần này sức mạnh phát tiết ra ngoài. Muốn từ bản thân mục đích của chuyến này, John cầm trong tay hóa thành thực chất lưu tinh thương giơ lên cao. Sau đó dùng sức ném ra bắn giết nàng. Gang nia, vù, theo một tiếng chấn động thiên địa ong ong tiếng vang lên. Thế giới như là mở ra cái gì khai quan. Công tác, như thế, trong nháy mắt, từng cây màu trắng lôi đình trường mâu tản mạn bầu trời. Bị ngưng tụ đến mức tận cùng, lưu tinh thương bốn phía hiện ra hình thoi ly tử ánh sáng mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng, phong mang hơn nữa cùng dĩ vãng không giống. Thực sự là thật là đáng sợ, sức mạnh thật là đáng sợ. Chẳng trách tiếng sấm trái cây được khen là mạnh nhất hệ lô gia, một cái không thể miêu tả bên Trong góc, Kizaru ngẩng đầu nhìn trời. Con người đột nhiên căng lại. Trong giọng nói không hề có một chút ngày xưa ngả ngớn giòn dĩ vãng lưu tinh thương rửa địa hắn. Không phải chưa từng thấy, nhưng mặc kệ là khí thế vẫn là số lượng, đều không thể cùng giờ khắc này thường ngày mà nói ở trước đây. Cái kia từng cây lưu tinh thương là lấy hắn làm trung tâm. Không ngừng ở bốn phía hiện lên, cụ thể dáng vẻ có thể tham khảo vàng óng vương chi bảo kho. Nhìn ra được chủ thứ nhiên mà lần này ở trái cây sau khi thức tỉnh sử dụng. Cái kia đầy trời lôi ngân, rõ ràng là từ tầm mắt không thể thành trên 9 tầng trời xuất hiện. Hô mưa gọi gió, lôi đình vạn quân, hoảng sợ thiên uy cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không ngừng đánh rơi lưu tinh thương phạm vi bao trùm lớn vô biên. Mà mỗi một cái đều có độ lớn bằng vại nước, chân chính như như chút nước mưa to, gió thổi không lọt tại này cỗ khủng bố thiên uy trước mặt. Liền ngay cả thân ở trong đó John, nhìn qua cũng khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy. Hắn cũng sẽ bị lôi đình xé thành mảnh vỡ, thật là một không khiến người ta bớt lo tiểu tử, phiền. Muộn chụp chụp huyệt thái dương, Kizaru bím môi, đầy mặt hèn mọn, quên đi. Chỉ cần biết rằng những thứ đồ này ở Big Mom trong tay. Ta cũng coi như một cái công lớn, đây là Big Mom tàng bảo khố ngoại trừ vô số tuyệt thế chân bảo. Còn có hai xám, bụi, một đỏ. Ba khối lịch sử chính văn, tứ hoàng, quả nhiên giữ lại là cái mối họa, Kizaru trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hơi nhún chân, dẫm đứt đoạn mất kho báu trông coi cái cổ sau đó một đạo bằng thùng nước lưu tinh thương xuyên. Thấu vách tường mà đến, ầm ầm nổ tung, hoành ầm ầm ầm, lưu tinh thương tốc độ trước sau như một địa nhanh, cùng giòn hết thảy công kích như thế. Đến nhanh, đi cũng nhanh ngăn ngắn một phút thời gian. Trước mắt bánh gato đảo liền triệt để thay đổi ngoại hình bánh gato đảo chủ thể lực kiến trúc. Tòa kia bánh gato pháo đài vì thể tích quá to lớn gặp lượng lớn lửa đạn. Trực tiếp sụp xuống dựa vào pháo đài mà sinh thành chấn đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ, thiên. Thạch hố, phòng ốc sụp đổ, đùng đùng lấp lóe điện lưu trên mặt đất bơi lội. Đại địa cháy đen một mảnh, gào khóc không dứt bên tai nhưng mà, đây chỉ là dư âm thôi John mục tiêu chủ yếu là Big Mom. Cũng chính là dưới chân mê hoặc rừng rậm ào ào ào. Thần kỳ thiên nhiên không biết mệt mỏi đem vạn tấn nước biển đưa vào. Sóng biển đánh vách núi treo leo, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chính là một mảnh sâu sắc vịnh trước mê hoặc rừng rậm. Hét nhưng đã ở lôi đình gột rửa dưới, bị triệt để phá hủy. Thương long, hoành, Big Mom thân thể to lớn đột nhiên từ gãy vỡ trong vách núi treo leo phun ra mà lên. Hơn nửa tóc bị lôi đình đốt cháy, cả người ô sơn mà đen dầm, di động với tốc độ cao cuốn lên cuồng bạo khí lưu. Đến hàng tấn nước biển cùng bùn cát cùng nổ tung, tình cảnh dường như thiên tai. Chết đi cho ta. Big Mom phẫn nộ không tên. Chính mình ở nhà chờ cố gắng. Đột nhiên liền bị hải quân quy mô lớn xâm lấn liền một điểm khúc nhạc dạo đều không có. Hậu trường thậm chí còn có ngũ lão tinh nhúng tay ta chiêu ai chiêu chọc ai. Nàng tuy rằng không ở dưới sấm sét biến thành cho bụi. Nhưng nàng khổ tâm kinh doanh hơn 30 năm bánh gato đảo hủy hoại trong một ngày. Mối thù này hận cùng trước đây không giống, triệt triệt để, thuộc về không chết không thôi hoành. Eo báp chi thương, súng, huy quốc, vô hình khí trụ cắt phá trời cao, thẳng tắp đánh về John. Đột nhiên xuất hiện sức gió như bom như thế mãnh liệt đè xuống. Mặc dù khoảng cách xa nhau rất xa, mặt biển vậy đột nhiên ao hãm xuống một đám lớn. Có thể tưởng tượng được. Nếu như bị đánh vào người, người kia kết cục sẽ cỡ nào khốc liệt. Nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế, John như cũ không tránh không né hắn vẻ mặt hờ hững. Nhưng cả người sát khí ngút trời, lạnh lẽo cùng cực nóng đồng thời ra trên người bây giờ. Cả người có vẻ yêu dị cực kỳ đối mặt kéo tới công kích. Lúc này John hơi giơ tay, như là ở xoa xoa cái gì như thế. Khinh Nhu hướng về trước tìm tòi sau đó, Quy Quốc theo tiếng mà tới đùng. Ở Big Mom không dám tin tưởng nhìn kỹ, đạo kia khí trụ ở John tay trước đột nhiên nổ tung, hình thành mắt trần có thể thấy phóng xạ trạng bọt nước. Hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi, sở dĩ sẽ hiện ra như vậy hiệu quả, là bởi vì khí trụ bên trong bị hỗn tạp vô số bé nhỏ lôi rắn, như là ở nước lá Riga sắc tố, khiến người ta có thể nhìn một cái không sót gì. John lòng bàn tay không ngừng bốc lên lượng lớn sấm sét cùng Uy Quốc làm hao mòn trung hòa. Rõ ràng cách xa nhau chỉ có 10 công không được chia, nhưng chỉ xích thiên nhai không nữa đến tồn tiến vào vài giây qua đi hoành, tại chỗ nổ tung một đóa khói hoa, vô số ngân rắn ở bên người du múa, khí thế bàng bạc. Uy Quốc khí trụ hóa thành một vệt gió mát, gợi lên cuối sợi tóc. John thả tay xuống, dường như vỗ chỉ mũi như thế làm việc nhỏ, vẻ mặt như cũ là như vậy lãnh đạm. Cái này không thể nào. Big Mom đầy mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi nói rằng, người sấm sét làm sao có khả năng tiêu diệt Uy Quốc. Đánh tan, né tránh, phòng ngự John làm ra trở lên ứng đối Big Mom đều có thể hiểu được. Nhưng nàng không thể tin được, John dĩ nhiên dùng không có thực thể lôi đình tiêu diệt có thực thể không khí đạn pháo. Không phải biến chất lên không giống, mà là đồng dạng một điểm lực. Uy Quốc kiên cố tính có thể so với lôi đình cao hơn mấy lần đánh so sánh. Dung hợp Haki chân không chạm kích biến dị bản Elbap chi thương. Súng, Uy Quốc là hòn đá. Như vậy lôi đình sức mạnh nhiều nhất xem như là nước chảy dòng nước có thể so với hòn đá khổng lồ. Nhưng không có hòn đá kiên cố nếu muốn tiêu diệt Uy Quốc, vậy cần khổng lồ cỡ nào dòng nước mới được? Coi như là cao áp súng bắn nước, lại cần cường đại cỡ nào đẩy mạnh lực? Có cái kia công phu, còn không bằng trực tiếp lấy điểm Orenka hay hoặc là thẳng thắn né tránh, rất khó khăn sao? Nhìn Big Mom giữ tợn vẻ mặt, John yên lặng nghĩ đến, không khó khăn gì à? Hắn chỉ là muốn dùng phương thức phí sức nhất hóa giải công kích, gia tốc tiêu hao trong cơ thể không bị khống chế lôi đình thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên để Big Mom giật nảy cả mình. Cái kia thật đúng là thức tỉnh kỹ trời ngự lôi thần trời chi trống. Tư, do một chùm sáng hạt căn bản tụ hợp thành nhân hình Kizaru cũng một ngụm khí lạnh. Nhìn lên bầu trời chỉnh tề bày ra 12 diện lôi trống, tự lẩm bẩm, này này, trái cây thức tỉnh cũng phải giảng cơ bản pháp a, liền khống chế đều không làm được ra hỏa, dĩ nhiên đã tiến vào dung hợp giai đoạn thứ hai sao? Em mờ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.